Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 143 Cửu tinh đấu giả. Đến buổi chiều, Tiêu Viêm mới từ trong hôn mê thức tỉnh trở lại. Chậm rãi mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, cảm thấy không đau đớn như tưởng tượng, mà ngược lại có cảm nhận một cỗ lực lượng sung túc trong cơ thể không ngừng chảy xuôi. Cảm giác thư sướng tràn đầy khiến cho Tiêu Viêm thở dài một hơi, hơi hơi quay đầu, mắt nhìn thấy chiếc áo giáp kim loại màu lam cùng với hoay quyển trục bên cạnh. Nhìn mấy thứ này, Tiêu Viêm đầu tiên là sực sốt một hồi, chợt ngồi dậy, ánh mắt vội vàng đảo qua, nhưng cũng không phát hiện bóng người ưu mỹ. Một lỗi cô đơn đạm mạc chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt. Đi rồi sao? Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm có chút vô lực, dựa vào thân cây bên cạnh, con mắt híp lại một hồi lâu sau mới biến nhăm nhác đứng lên, cầm lấy áo giáp kim loại vào tay, cảm nhận có một chút hơi ấm. Không như suy nghĩ của hắn là một mảnh lạnh lẽo, bàn tay khẽ nhéo lên áo giáp, dĩ nhiên cảm thấy nó cực kỳ mềm mại như tơ nhện. Siết chặt chiếc áo giáp, Tiêu Viêm đem nó đặt lên mũi, liền ngửi thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Nàng dĩ nhiên lại đem thứ thiếp thân này cho ta. Sắc mặt hiện lên nét cổ quái, Tiêu Viêm lại thì thào một tiếng, đem tấm giáp chậm rãi mở ra. Tấm áo giáp này từng bị Tử Tinh Dực Sư Vương lưu lại vết nứt, bất ngờ xuất hiện ngay trong tầm mắt. Đem tấm giáp cất vào trong lòng, Tiêu Viêm ngược đầu nhìn lên đỉnh cổ thụ, khóe miệng tươi cười có chút khổ sáp. Ai, làng sẽ trở lại tiếp tục trở thành đấu hoàng được mọi người kính ngưỡng, ta cũng tiếp tục phấn đấu trở thành đấu sư thôi. Hung hăng khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm không có chút hứng thú đem hai quyển trục thu vào trong lạp giới, cúi đầu nhìn hắc sắc giới chỉ trên ngón tay liếc một cái. Sư phụ, hiện tại chúng ta đang ở chỗ nào? Giới chỉ khẽ rung, Dược lão chậm rãi nhẹ nhàng đi qua đảo quanh Tiêu Viêm, đột nhiên nói: ngươi cảm nhận được hiện tại thực lực bây giờ của mình đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó hai mắt khẽ khép hờ, tâm thần nhanh chóng chìm vào trong cơ thể quan sát một vòng. Một lúc lâu sau mở mắt kinh ngạc: cửu tinh đấu giả như thế nào lại nhảy lên hai tinh? Lẽ nào là do tử tinh nguyên sao? Chỉ có hai tinh. Hoàn hảo lữ nhân nọ không có ngu ngốc, nếu như làng trợ giúp ngươi đột phá đấu sư, như vậy thì có việc vui lớn đó. Dược lão thản nhiên nói. Vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tử tinh nguyên đích xác ẩn chứa năng lượng hựng hùng hồn, bất quá năng lượng ẩn chứa của nó quá mức bá đạo, mặc dù đã được nữ nhân kia luyện hóa một lần. Bất quá nếu để tử hỏa kia tùy ý tăng thực lực của ngươi, thì vòng xoáy trong cơ thể trực tiếp sẽ bị chướng phá. Tử tinh dực sư vương sở dĩ có thể trực tiếp tăng lên nhất giai, bởi vì thân thể của chúng quá mạnh mẽ, căn bản sẽ không sợ hãi sự cắn trả của tử hỏa. Mà ngươi thì hắc hắc, nếu dựa vào tử hỏa để tấn chức đấu sư, chỉ sợ rằng sẽ bị tử hỏa thôn phệ thành một đống tro bụi. Dược lão cười dài nói. Ách, lau mồ hôi lạnh, Tiểu Viêm rốt cuộc cũng biết nguyên lai thứ này không thể ăn bậy được. Cho dù nó có là bổ dược, nhưng một khi thân thể không thừa nhận được thì ngược lại sẽ trở thành kịch độc. Cho dù ngươi hiện tại nhờ sự áp chế của làng chỉ tăng lên hai tinh, nhưng tốc độ này vẫn là vượt cấp tu luyện, tác hại rất nhiều. Lắc đầu, Dược lão thoáng trầm ngâm nói. Một tháng này ngươi phải ở trong ma thú sơn mạch, mỗi ngày liệp sát ngũ đầu nhất giai ma thú, chỉ có chiến đấu đấu khí cuồng bạo cơ thể ngươi mới có thể bình ổn trở lại. Bằng không ngày sau ngươi sẽ gặp dị hỏa, căn bản không có thể có tư cách tôn phệ. Ngũ đầu nhất giai ma thú, không sao cả. Gật gật đầu, Tiêu Viêm lưng đeo huyền trọng xích, đem Dược lão thu vào giới chỉ, lần nữa liếc mắt xung quanh, sau đó chậm rãi tiến vào rừng rậm. Tiến vào khu rừng rậm, mặt trời lúc này đã thu hồi hơn phân nửa. Đứng ở chỗ này ngắm trời một chiều, Tiêu Viêm mới rồi còn cảm thấy cô đơn, thở dài một hơi, xoay người chậm rãi tiêu thất vào khu rừng rậm bên trong. Khi Tiêu Viêm vừa mới rời đi, trên ngọn núi bí mật cách đó không xa, một nữ tử toàn thân mặc váy trắng chăm chú nhìn hắn, thẳng đến khi thấy Tiêu Viêm an toàn tiến vào rừng rậm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần nữa liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu nhiên Liên, lúc này mới sâu kín thở một hơi, rốt cuộc không còn lưu luyến, đôi cánh màu xanh sau lưng rung lên, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng bay vút vào ngoài ma thú sơn mạch. Trong khu rừng ấm áp dù rậm rạp, một đầu nhất giai ma thú thị huyết thử đang cẩn thận bò trên mặt đất, song nhãn màu đỏ không ngừng cảnh giới đảo qua, hàm răng bén nhọn nổi lên hào quang lộng lẫy, bò rất nhanh thu hẹp khoảng cách. Ngay lúc thị huyết thử cúi đầu gặm chất lỏng trên thân cây thì một đạo bóng trắng mãnh liệt bạo xạ bắn xuống, một khẩu hàn khí phun ra, nhất thời khiến cho đôi chân của thị huyết thử bị đóng băng. Chiếc răng nanh khổng lồ mở ra như một tia chớp đem thị huyết thử nuốt vào trong bụng. Thành công một lần tập sát, một đầu ma thú độc giác vang, toàn thân phủ một bộ lông trắng muốt, đắc ý chảy chuốt bộ lông trắng của mình, tư thái thật thong dong. Đầu độc giác long này là một tên là băng xương độc giác, thực lực thuộc hàng đỉnh phong trong hàng ngũ nhất giai ma thú, cho nên nó mới cực kỳ dễ dàng khi đối phó với nhất giai ma thú thị huyết thử. Đem thị huyết thử hoàn toàn lút xuống bụng, băng xương độc giác lần nữa muốn tìm kiếm mục tiêu mới thì đột nhiên xuất hiện cố thình thịch một âm thanh nhỏ vang dội. Tại một nơi cách đó không xa, so với bạch lang, một chiếc lá khô bất thình lình bạo xạ bắn vào đầu bạch lang. Biến cố bất ngờ khiến cho băng xương độc giác lang vội vã cả kinh thụt lùi lại. Song thân thể của nó vừa thụt lùi lại thì một đạo bóng nhận theo chiếc lá khô bắn ra, ẩn chứa kinh khí hung mãnh, hung hăng đập vào đại lão của nó. Kinh khí hung hãn này khiến cho băng xương độc giác lang lông thú dựng lên, miệng mở rộng ra lộ ra ngoài, hàm răng lanh dữ tợn chu lên một tiếng, một cỗ hàn khí màu trắng cuồng phun ra. Cỗ hàn khí này trong giây lát đem bóng người vây sau đó, song cỗ hàn khí màu trắng này chưa phát được công hiệu thì trên thân thể bóng người đột nhiên xuất hiện đạm lũ đấu khí tự sắc. Dưới độ nóng của đấu khí hỏa thuộc tính, hàn khí màu trắng kia không những không thể làm tê cứng được bóng người mà ngược lại bốc hơi trở thành một mảng xương trắng cấp tốc tiêu tán. Thấy hàn khí của mình không hiệu quả, băng xương độc giác lang vội vã xoay người, bốn bàn chân bước động bắt đầu chạy trối chết. Bóng người xuyên qua hàn khí nhìn băng xương độc giác lang chạy trốn, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên quỷ dị đạp trên mặt đất quát. Từ miệng truyền ra bạo bước. Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy trên bàn chân bóng người này nổi lên một cỗ quang mang đạm hoàng, lặng lẽ bước trên mặt đất, nhất thời một tiếng lổ vang lên. Bàn chân tiếp xúc với mặt đất cũng bạo vang lên. Bóng người trong nháy mắt giống như là tên rời cung, lao đi cơ hồ khiến cho người khác không kịp nhìn, liên tiếp đạp lên trên mặt đất vài bước. Mỗi bước chân đạp xuống cơ hồ đều lộ tiếng vang lên. 8 tiếng vang, 8 bước, chỉ trong 8 bước dĩ nhiên lại ở trong khu rừng, đem băng xương độc giác lang am hiệp tốc độ bắt kịp. Thân thể vượt qua băng xương độc giác lang, thân thể xoay tròn, quyền đầu ẩn chứa kinh khí hung mãnh, lặng lẽ oanh kích trên đầu lang, nhất thời khiến cho băng xương độc giác lang đang chối chết chạy trốn theo một tiếng trầm đục vang lên, cái đầu cứng rắn dĩ nhiên ầm ầm bạo liệt. Lão thủy bắn ra văng bốn phía, một quyền giải quyết băng xương độc sắc lang. Mỗi người hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú thiếu liên, đây rõ ràng là Tiêu Viêm đang khổ tu trong ma thú sơn mạch. Tiêu Viêm hiện giờ so với một tháng trước cả người cơ hồ cường tráng hơn, hơn nữa trong thân thể mơ hồ toát ra mùi vị máu tanh, hiển nhiên mỗi ngày liệp sát ngũ đầu ma thú khiến cho Tiêu Viêm nếm trải được kinh nghiệm máu tanh tẩy lễ. Bất kể là ai thì cũng ít nhiều biến hóa. Trải qua một tháng liệp sát ma thú, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm rốt cuộc cũng bình ổn lại, lực lượng luyện hóa được từ Tử Tinh Nguyên bị Tiêu Viêm thường xuyên rèn luyện lên thẳng đến khi vòng xoáy tiểu phúc hoàn ổn định mới đình chỉ trở lại. Mặc dù vòng xoáy đã an tĩnh, bất quá Tiêu Viêm cũng phi thường hiểu được hiện tại thực lực của mình so với một tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong một tháng này, Tiêu Viêm cũng đem đấu kỹ do Vân Chi lưu lại, huyền bậc trung cấp đấu kỹ đem tu luyện. Mà đấu kỹ này đúng là đấu kỹ lúc trước Tiêu Viêm đem ra sử dụng, bạo bước. Tên như ý nghĩa, đây chính là loại đấu kỹ dựa vào xung lực bổ sung năng lượng mà tăng nhanh thân pháp đấu kỹ. Thứ này Tiêu Viêm cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới học nó. Bất quá thực lực của Tiêu Viêm bây giờ nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được thập bước. Cho dù là như thế, nhỡ có bạo bước mà trong một tháng này, nhiệm vụ liệp sát ma thú của Tiêu Viêm trở nên dễ dàng. Vân Chi lưu lại cho Tiêu Viêm một quyển đấu kỹ cùng một quyển công pháp. Tiêu Viêm chỉ có học đấu kỹ mà thôi. Còn về phần công pháp, thứ này đối với người tu luyện đột quyết như hắn cũng không có nhiều tác dụng. Tiêu Viêm cũng đành vứt nó vào một góc xó xỉnh trong lạp giới. Nói tóm lại, trải qua một tháng tu hành, tổng thực lực Tiêu Viêm đã có thể tăng gấp đôi so với lúc trước. Hiện tại nếu bỏ đi trói buộc thì đánh bại một gã nhị tinh đấu sư cũng không phải là vấn đề. Kết thúc một tháng tu luyện, Tiêu Viêm lán lại ma thú sơn mạch mấy ngày thời gian để có thể hoàn mỹ kỹ năng chiến đấu. Trước mắt cần phải thử liệp sát một đầu nhị giai ma thú để thử thành quả tu luyện của mình. Sau khi cân nhắc thực lực, Tiêu Viêm trong đầu hiện lên một khuôn mặt âm lệ, chính là hắn, kẻ mấy tháng trước đã bước sâu vào mình vào ma thú sơn mạch, hiện tại cũng lên đòi lại món nợ này thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.